Đẻ thuê cho Phương Thiếu. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 6 giờ sáng, cô bật dậy bước ra khỏi phòng, cô giật mình khi thấy Trình Tuyết Liên. Ăn sáng đi em, cô ta nhìn cô, chị qua đây khi nào vậy ạ? Hồi hôm, từ giờ chị sẽ qua đây thường xuyên, ba mẹ chị sắp về rồi. Dạ, cô cúi mặt xuống, 2 tháng nữa, cô ta nói, dạ, nói xong cửa phòng Phương Khải Minh bật ra, anh mặt lạnh lùng đi xuống. Lúc nào cái mặt cũng lạnh tanh, xuống kéo ghế ngồi anh ăn trong im lặng không nói gì. Tại sao tay anh lại bầm thế kia? Bị chó cắn, mặt hầm hầm nhìn cô. Chó cắn, cô ta chau mày, khụ, khụ, cô đang cầm ly nước uống nghe anh nói cô lập tức bị sặc. Che miệng lại, cố gắng bình tĩnh, anh ta nói cô là chó sao? Còn chó nào, chó ở đâu nhà này làm gì có nuôi chó? Khải Minh im lặng tiếp tục ăn, rồi anh đi tiêm ngừa chưa? Bị cắn cũng tốt sao phải tiêm. Anh bỏ nĩa đứng dậy cầm ly nước rồi bỏ đi lên phòng. Cô ta chạy theo nắm tay anh. Sao em hỏi anh không nói? Đối với anh em vô hình hả? Anh ghét em lắm à? Anh hay em vô hình? Trong mắt em hay là trong mắt anh? Sao anh ích kỷ vậy? Anh chỉ biết nghĩ đến cảm giác của anh vậy. Anh ích kỷ, anh nghĩ đến cảm giác của anh. À, Khải Minh cười. Bao năm rồi anh chưa biết sống thật với mình nữa. Tuyết Liên em. Đến giờ này anh vẫn sống theo ý em. Chưa một phút giây nào anh sống vì anh cả. Hãy để anh yên đi em. Anh nói chậm rãi, Khải Minh đi thẳng lên phòng, đến gần cửa anh nhìn xuống nói. Cứ để cho mọi người nghĩ anh xấu, còn cái tốt em nhận lấy đi. Khải Minh đóng cửa phòng thật mạnh làm cô và người giúp việc giật mình, cô ta đứng đó hét lên. Trời ạ, cô đau đầu với hai cái con người này thật, rốt cuộc là thế nào? Là chuyện gì đây? Cô mệt mỏi lấy đồ đi nhanh ra khỏi nhà, thả cô không biết gì về họ thì cô không tò mò như thế này. Càng nghe thì càng muốn biết nhiều hơn thế nữa. Cô đi bộ ra chỗ đón xe bus thì thấy xe của Khải Minh chậm chậm lướt qua cô, anh để cửa kính không kéo lên. Trong gương chiếu hậu cô thấy anh liếc nhìn cô không rời. Cho đến khi khuất xa dần rồi biến mất, thật sự cô rất tò mò về anh. Rốt cuộc anh là người điều cán hay anh đáng thương vậy Khải Minh? Cô lên trường đúng 7 giờ để mong gặp Bội Chân, nhưng không thấy nó đâu, rõ ràng là đã hẹn nhau rồi mà cô gọi đờ ti cho nó nhưng không được. Cả ngày hôm nay cô học trên trường nên xin nghỉ làm. Chiều 5 giờ cô về phòng trọ cũ cũng không thấy nó đâu. Cô lấy đi ti gọi cho nó vẫn không được, cô đón xe đi về nhà. Đứng trước cổng mở cửa, giờ này khoảng 8 giờ tối rồi, trời tối nên đứng mở hơi lâu. Bấm chuông thì nhất định chị giúp việc sẽ ra mở nhưng hôm nay bấm mãi chả thấy. Đang loay hoay thì bỗng ai đó đập vào vai cô. Hù, á, a, trời mày. Cô hoảng hồn lắp bắp. Nhà bạn em mờ dâu nhỉ? Tao, à tê làm giúp việc. Giúp việc, mày định giấu tao đến khi nào? Tao có giấu gì đâu. Mày điên hả? Vậy em mờ đã có thai chưa? Bội Chân thay đổi sắc mặt. Nó nhìn cô chăm chăm ánh mắt như tra khảo. Cô run bần bật thụt lùi lại. Tại sao Bội Chân lại biết chỗ cô ở? Nó đã biết những gì? Cô sợ nó phát hiện nhưng giấu mãi liệu có được không? Mày đã biết hết, tê biết hết rồi. Cô ngây thơ tưởng Bội Chân đã biết hết nên thật lòng chẳng muốn giấu giếm gì. Nó nói tiếp, mày bị bà chủ trọ bỏ bùa rồi em mờ biết không? Bỏ bùa, chứ sao em mờ lại dễ chấp nhận làm cái việc này? Do em mờ hiền lành còn tê, tao trải đời nhiều rồi. Em mờ nghĩ vì em mờ đẹp hơn tê nên bà chọn em mờ không phải tê. Nước mắt cô rơi ra. Uất ức cùng hối hận muộn màng, phải rồi tại sao cô dễ dàng chấp nhận vậy chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mày nhớ cái lần bà ta vào phòng đi qua đi lại rồi lấy cái gì đó dưới nệm không? Lấy gì? Lấy cái lượt có tóc của em mờ. Sao mày biết? Nhưng làm sao biết tóc của ai? Tóc em mờ dài, tóc tê ngắn, hiểu chưa? Cô cười mà nước mắt cứ rơi, xót thật, cô không thể tin vào sự thật. Vậy là tao bị thật hả? Tao có thể vào nhà không? Nhưng tao, không phải nhà tao, tao biết, nhưng chẳng lẽ anh ta không cho em mờ dẫn bạn vào nhà chơi? Anh ta, ánh mắt Bội Chân vừa nói vừa liếc nhìn vào căn nhà. Cái người đi xe máy bách tìm em mờ khi tối, mày theo dõi tê à? Tao thông minh nên biết thôi. Đành vậy cô đành cho Bội Chân vào nhà, nếu có gặp Trình Tuyết Liên hay có ai hỏi thì cô nói là bạn cô chắc sẽ không sao. Cô vẫn chưa tin vào sự thật. Nhưng lạ thật, vào nhà im lặng không có tiếng động, không có ai cả. Cô nhìn lên thấy phòng Phương Khải Minh có đèn sáng, nhà giàu quá vậy Vi, số M hên nha, hên nổi gì, xui xẻo thì có. Cô nhìn thấy tấm giấy nhỏ được dán trên tủ lạnh, cô đi lại lấy mảnh giấy đọc. Con chị bị bệnh nặng, chị phải về quê 2 ngày. Em nhớ chăm sóc cậu chủ, mai sẽ có người tới phụ dọn dẹp. Bội chân rất tự nhiên ngắm chỗ này chỗ kia khi nó đi lại phía cầu thang, cô giật mình la lên. Chân chân em mở lại đây, không được đi lên đó. Tại sao? Vì đây không phải nhà của em mở. Cô thấy bất an, cảm giác cô nhìn bội chân có gì đó không như lúc trước, từng hành động lời nói đều có mục đích. Tuy nói chuyện nhưng mắt cứ liếc xung quanh như đang tìm kiếm gì đó. Ờ, thì thấy lạ thôi. Em mở cứ làm như em mở là chủ nhà vậy. Giọng nó mỉa mai, cánh cửa phòng mở ra, cô liếc nhìn Khải Minh. Anh mặc áo sơ mi trắng, quần tây, đeo caravat, tay cầm đờ ti đang đi xuống. Chào mày nhìn bội chân rồi liếc nhìn cô. Anh đây là, cô định lên tiếng giải thích vì sợ bị la. Không quan tâm, nói chuyện cục xúc. Em là bội chân bạn thân của Nhã Vi. Em 20T, chào anh Khải Minh. Cô quay qua nhìn bội chân, bất ngờ khi nó biết quá nhiều. Biết cả tên anh ta. Mày, cô kéo tay nó, 8:30 tiễn khách, nhà này không tiếp khách. Khải Minh uống ly nước đập mạnh lên bàn, không thèm nhìn cô lấy một cái, huống chi là bội chân. Cô nhìn kỹ thấy anh mới vừa uống thuốc gì đó, người anh mệt mỏi, giọng cứ yếu dần đi. Anh Minh, em là bạn của Vivi mà. Bội chân nói tiếp, Vivi, đi theo tôi. Khải Minh bất ngờ quay lại chỉ tay vào cô. Em, cô hỏi lại anh, Khải Minh đi trước. Cô nhìn bội chân lắc lắc đầu, chắc là lên bị chửi rồi. Cô nghiến răng chân run run không dám đi. Tao sẽ không về, bội chân nói. Em mà điên à, ưm. Mặc kệ bội chân đang điên lên đi, bước từng bước lên lầu, cô không muốn đối diện với anh ta chút nào đâu. Không muốn à, cách chương.